Số 13 phố Minh Khơ, chương 218, tà thần lễ vật 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào phòng khách, thu ô, cài lại, sau đó cầm chiếc ô vẫy liên tiếp 3 lần, vút, vút, vút, động tác của hai ông cháu, đồng nhịp cùng nhau. Dis đi lên cầu thang, môi Karen phía sau giật giật một chút, không nói chuyện, nhìn Dis lên lầu. Meo meo. Thanh âm của Po từ trên ghế sofa trong phòng khách truyền đến. Karen đi qua, ngồi xuống, cực kỳ quen thuộc ôm Po nằm lên đầu gối của mình. Hỏi ngươi một chuyện, hỏi đi, Alfred từng nói, hắn từng đánh nhau với Dis, nhưng đánh ngang tài ngang sức. Đương nhiên, hắn nói Dis chỉ dùng thuật pháp cấp thẩm phán. À, chuyện này rất bình thường à, điều này chứng tỏ ngay từ đầu Dis đã không có ý định chơi chết yêu tinh đài phát thanh kia. Cho nên... có khả năng hay không, Dis vì cùng Alfred chơi đùa, cố ý áp chế thực lực, còn tự mình làm mình bị thương. Ví dụ, cánh tay bị thương nặng, cô mở to mắt, nhìn Karen. Làm sao vậy, Karen, ngươi sẽ vì chơi đùa với một con kiến, vô tình để kìm của kiến cắt một lỗ lớn lên cánh tay ngươi sao? Hoặc là, cho dù con kiến kia thật sự vạch một lỗ hổng lớn trên cánh tay ngươi. Ngươi còn có thể rộng lượng thả cho con kiến kia một đường sống mà không phải một cước đi lên trực tiếp dẫm chết hắn. Ta hiểu rồi, vì sao ngươi lại hỏi vấn đề kỳ quái như vậy? Dis cùng yêu tinh đài phát thanh kia đánh nhau, hẳn là con phải thật cẩn thận khống chế lực đạo đi. Meo meo, sợ không cẩn thận bóp nát hắn. Karen ngửa ra sau, tựa vào sofa. Cho nên, ngày đó lúc từ bệnh viện của ông Hoffman ngồi linh cửu trở về, vết thương mà mình giúp Dis xử lý. Từng mảng da bị cháy kia, cũng không phải do Alfred tạo thành sao. Trước đây, Karen vẫn luôn nghĩ rằng chấn thương của Dis có liên quan đến Alfred. Sở dĩ hiện tại sẽ cảm thấy không thích hợp, cũng là bởi vì hôm nay ý thức được sát ý của Dis lúc đứng trước cửa nhà không phải phát ra đối với mình. Như vậy, một ít nhận thức khác lúc trước, có phải cũng không phải thật hay không? Ví dụ như cùng với sự hiểu biết không ngừng về Dis, cùng với thái độ không ngừng thay đổi của Alfred đối với Dis. Nhất là sau khi đến thăm nhà Mop tiên sinh đêm đó, Alfred hoàn toàn trở thành tư thái khiêm tốn đối với Dis. Càng ở chung lâu ngày, lại càng có thể cảm giác được sự cường đại của Dis. Vì vậy, trong đầu Karen hiện ra hình ảnh ngày đó mình và Miner đứng bên cửa sổ tầng 3, Dis vào phòng ngủ thay quần áo xách vali ra cửa. Lần đó, Dis không phải đến số 128 phố Minh Khơ để tìm bà Molly và Alfred. Vậy rốt cuộc Dis đã đi tìm ai? Đánh nhau với ai, rốt cuộc là ai, có năng lực làm Dis bị thương. Karen, ngươi đi lên đây một chút. Thím Mary đứng ở vị trí tầng 2 vẫy tay với Karen. Vâng thưa thím, Karen đi lên tầng 2, sau đó thím tiếp tục đi lên và tới tầng 3. Nói chung, người nhà nói chuyện, đều ở vị trí nhà hàng tầng 2, rất ít khi tới tầng 3, bởi vì tầng 3 có thư phòng và phòng ngủ của Dis. Ngày thường cho dù là lan người có chút năng động nhất nhà. Khi đi trên lầu 3 đều cố ý nhẹ nhàng một chút. Chờ cháu đi lên, chú Mason đứng ở cửa thư phòng của ông nội, cửa thư phòng mở ra. Karen đi vào, Dis ngồi sau bàn làm việc, cầm lấy tách trà và uống trà. Dì Winnie đứng bên cạnh bàn làm việc, trong tay cầm một sấp tài liệu, chú Mason và thím Mary đứng bên cạnh Karen. Cháu tới đây xem một chút, đây là do nhóm chú của cháu an bài. Dis nói với Karen, vâng. Karen đi qua, chú Mason đặt hai tay lên vai Karen. Đến đây, ngồi xuống và cứ xem từ từ. À, được, Karen ngồi xuống. Đầu tiên, trước mặt hắn ta là một sổ tiết kiệm với con số trên là 100.000 Rand. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rand là đồng tiền của Viên, không chỉ lưu thông tại trong bồn quốc Viên và các nước thuộc địa của Viên, mà còn cao hơn so với đồng nội tệ của người dân ở nhiều quốc gia khác. Tỷ lệ đổi tiền của Ryan và Lucoy, đại khái là 100 Ryan có thể đổi thành 150 Lucoy, bởi vì Roland có chút giống như quốc gia phụ thuộc của Viên, tài chính cơ hồ hoàn toàn ràng buộc với Viên, tuy rằng bởi vậy mất đi đại bộ phận tự chủ tiền tệ, nhưng Lucoy cùng Ryan ở Roland, biên độ chênh lệch giữa việc đổi tiền chính quy và thị trường chợ đen dân gian rất nhỏ. Cũng theo đó, trong sổ tiết kiệm ngân hàng quốc gia Viên này đã có khoản tiền gửi tương đương 150.000 Lucoy. Đây là hợp đồng thỏa thuận, dì Winnie kéo tài liệu bên dưới ra cho Karen xem. Chúng ta lấy danh nghĩa của Hiệp hội Tang lễ Inmerai, tiến hành xin vay tiền ngân hàng, thủ tục đã được xử lý xong. Tiếp theo, khi ngươi đến Viên, chọn một ngôi nhà mà ngươi thích, ngươi có thể liên hệ với nhân viên Ngân hàng Quốc gia Viên ở địa phương để xử lý các khoản vay. Hạn mức cho vay tối đa có thể lên đến 3 triệu Lukoi, có nghĩa là, khi ngươi chọn được một ngôi nhà ở đó, giá nhà và các loại phí xử lý khác nhau được tính, tốt nhất không nên vượt quá 2 triệu Rand. Thím Mary cũng nói, 100.000 Rand trong sổ tiết kiệm này, là tiền dự phòng để ngươi mang theo, ngươi không cần tính vào trong giá phòng, càng không cần thêm vào, đây là chuẩn bị cho ngươi dự phòng. Nếu vay, chúng ta ở đây chịu trách nhiệm trả nợ, còn có mỗi tháng khi chia cổ tức cổ phần cho ngươi, mỗi tháng đều gửi vào thẻ này. Vấn đề duy nhất là chủ sở hữu ngôi nhà ngươi mua vẫn sẽ mang danh nghĩa của phòng tang lễ Inmerai, phải chờ cho đến khi chúng ta hoàn toàn thanh toán các khoản vay mua nhà, thì mới thay đổi tên chủ sở hữu thành Karen. Cách chương.